Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 705, thần cách hiện thế. Hệ thống: Ta dùng trung đẳng thần cách hối đoái thần thể. Lâm Diệu ở trong lòng đối với hệ thống nói rằng, bây giờ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới tuyệt đại thể vị trí cũng đã thần thể hóa. Chỉ kém đầu lâu, vì lẽ đó cái này trung đẳng thần cách, hắn vẫn là quả đoán địa lưu cho mình. Chỉ có hắn trở nên mạnh mẽ, mới có thể càng tốt hơn phụng dưỡng cho tám đại vũ trụ. Liền nói lần này thu được âm thiên qua bản nguyên hồn lực, e sợ đầy đủ tạo nên hai tên hạ vị thần. Đúng như dự đoán, hệ thống rất mau trở lại phục. Chúc mừng ký chủ thu được thần thể. Thần chi đầu lâu, thần chi đầu lâu, khai phá trình độ 50%, phụ gia thuộc tính, giao cho, có thể thông qua tiêu hao hồn lực, cho vật thể giao cho linh hồn, phụ gia thuộc tính, hủy diệt, thông qua tiêu tốn thần lực, có thể mất đi thần cách ở chính mình bên dưới tất cả sinh mệnh linh hồn. Gợi ý của hệ thống hoàn thành. Lâm Diệu chỉ cảm giác mình cả người đột nhiên không giống nhau. Không chờ hắn biết rõ này thần chi đầu lâu tác dụng, trong đầu hệ thống lại mở ra nhắc nhở. Đo lường đến ký chủ đã tập hợp đủ hết thảy then chốt thần thể. Hiện tại ký chủ sẽ tiến vào cuối cùng thành thần hình thức. Cuối cùng thành thần hình thức, hủy diệt cùng sáng tạo. Bất luận ký chủ hủy diệt hoặc là sáng tạo, sản sinh sức mạnh đều sẽ truyền vào hệ thống bên trong. Như hệ thống năng lượng tích lũy trình độ đạt đến 100%. Cái kia ký chủ sắp thành liền chân thần. Này nhắc nhở nói xong, trong đầu hệ thống đột nhiên không còn phản ứng, phảng phất biến mất rồi. Giữa lúc Lâm Diệu nghi hoặc thời điểm, hắn khắp toàn thân đột nhiên thả ra vạn trượng ánh sáng. Thân thể cùng thân thể trong lúc đó bắt đầu dung hợp. Cũng không lâu lắm, cả người hắn khí thế liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cảm giác kia, phảng phất siêu thoát rồi sinh mệnh hạn chế. Cùng lúc đó, ở Lâm Diệu trước ngực, một viên hình thoi bảo thạch chậm rãi tái hiện ra. Bên trong lờ mờ tối tăm, nhưng cũng là làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Nhìn thấy này hình thoi bảo thạch, Lâm Diệu trong mắt lộ ra nồng đậm địa vẻ khiếp sợ. Chuyện này, đây là thần cách, tự lẩm bẩm sau khi, Lâm Diệu trong lòng có chút khó có thể tin. Này thần cách kỳ dị trình độ vượt xa quá cấp thấp thần cách cùng trung đẳng thần cách. Một niệm chi này, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, tạo thần hệ thống, chẳng lẽ hệ thống này chính là thần cách sao? Hơn nữa còn không phải phổ thông thần cách, rất khả năng chính là nguyên tổ trong miệng cái viên này trung cực thần cách. Không phải vậy này hai giới đến chỗ nào còn có thể có mạnh mẽ như vậy thần cách. Không nghĩ tới, cho tới nay hắn muốn lấy được đồ vật, ngay ở trong cơ thể hắn. Thời khắc này, Lâm Diệu đột nhiên sản sinh một loại, chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, bỗng nhiên nhìn lại. Người kia nhưng ở đèn đuốc dã rời nơi cảm giác, cảm khái sau khi Lâm Diệu nắm lấy cái viên này thần cách. Trong chốc lát, cái kia thần cách hóa thành vô tận ánh sáng hòa vào cánh tay phải của hắn bên trên. Hình thành một cái hình thoi thần tính đánh dấu, mà trong đầu của hắn cũng cảm nhận được này hình thoi thần tính đánh dấu, khát khao. Này thần cách cần sức mạnh. Mà cái kia sức mạnh khởi nguồn không phải bản nguyên hồn lực, cũng không phải siêu giai nguyên lực, mà là sáng tạo cùng hủy diệt. Hủy diệt sao? Lâm Diệu lầm bầm lầu bầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa một viên hành tinh. Đó là một viên so với mặt trời còn muốn khổng lồ hành tinh, tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Xung quanh có tới hơn 30 viên hành tinh vờn quanh. Chỉ có điều những này hành tinh tất cả đều là chết tinh. Mặt trên không có bất kỳ sinh mệnh. Nhìn này hành tinh, Lâm Diệu đưa tay trái ra, trong cơ thể siêu giai nguyên lực không ngừng hội tụ hướng trái tay. Dâng trào sức mạnh nhường hư không rung động, tiếp theo một vệt sáng từ hắn trong tay trái bắn ra. Trong nháy mắt trốn vào hư không, chớp mắt qua đi, xa xa hành tinh ánh sáng đột nhiên hơi ngưng lại. Tiếp theo cái kia hành tinh từ trong ra ngoài phát sinh vụ nổ lớn. Vô tận nổ tung ánh sáng phảng phất động tác chậm bình thường bắt đầu như bốn phía lan tràn. Xung quanh những kia hành tinh mất đi lực hút tác dụng dừng quay quanh. Không bao lâu sau khi những này hành tinh bị nổ tung ánh sáng bao trùm, trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tăm hơi. Lâm Diệu nhưng vô tâm xem này ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Ánh mắt của hắn không rời khỏi trên cánh tay hình thoi dấu ấn. Vào giờ phút này, hắn xác thực cảm giác được có cỗ không biết tên sức mạnh tiến vào hình thoi dấu ấn bên trong. Có điều như vậy, điểm sức mạnh đối với này hình thoi dấu ấn nhu cầu tới nói chỉ có thể được cho là muối bỏ biển, hủy diệt một viên hành tinh đối với ta mà nói không khó. Quả nhiên cũng không thể cho này thần cách lực lượng nhiều lắm. Làm rõ điểm này, Lâm Diệu không lại xoắn suýt. Thân hình lóe lên, lần thứ hai trở về chiến tinh. Chiến tinh trên, vô số nguyên tu đang tu luyện. Lâm Diệu nhưng là đi tới Tạ Vô Phong vị trí phòng tu luyện. Lúc này Tạ Vô Phong còn ở nung nấu cái này đại cung nguyên thần khí. Nguyên thần khí nắm giữ tự chủ ý thức. Nếu muốn triệt để nung nấu, nhất định phải được nguyên thần khí bên trong khí linh tán thành. Mà nguyên thần khí khí linh đối với chủ nhân đời trước đều là có nhất định trung thành độ. Muốn lấy được tán thành cần muốn tiêu tốn thời gian dài. Cần hòa vào lượng lớn thần lực. Lâm Diệu, có chuyện gì không? Tại sao ta cảm giác ngươi cùng trước đây có chút không giống? Tạ Vô Phong nhìn Lâm Diệu, có chút khiếp sợ, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt Lâm Diệu có chút hư huyễn. Nhưng hắn nhìn không thấu, phải biết bây giờ hắn nhưng là thần cảnh cường giả, theo lý thuyết sẽ không có người có thể cho hắn cái cảm giác này mới đúng. Thân thể của ta phát sinh điểm biến hóa, quen thuộc là tốt rồi. Đúng rồi, Vô Phong thúc thúc, người cái kia đại cung nguyên thần khí cho ta nhìn một chút. Lâm Diệu khoát tay áo một cái cười nói, Tạ Vô Phong nghe vậy không do dự. Lúc này liền đem cái kia nguyên thần khí giao cho Lâm Diệu. Đối với Lâm Diệu, hắn là tuyệt đối tín nhiệm, chớ nói chi là hắn có thể trở thành là thần cảnh. Tất cả đều là Lâm Diệu công lao. Xem trong tay cung thần, Lâm Diệu trầm mặc chốc lát, sau đó một luồng mạnh mẽ siêu giai nguyên lực quét ngang cung thần bên trong. Thoáng qua trong phòng tu luyện liền truyền ngơ cả ngần cung khí linh thê thảm địa tiếng hét thảm. Ngươi hủy diệt ta, ta cũng sẽ không phản bội chủ nhân. Các ngươi bỏ đi tâm tư đi. Một tiếng vang trầm thấp, khí linh tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng. Ý nghĩa thức liền bị Lâm Diệu triệt để xóa đi. Thấy cảnh này, Tạ Vô Phong con ngươi hơi co lại. Có điều vẫn không nói gì. Mặc dù nói nguyên thần khí không còn khí linh uy lực giảm mạnh, nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn đối với Lâm Diệu tuyệt đối tín nhiệm, đối với Lâm Diệu bất kỳ hành động, càng là ủng hộ vô điều kiện. Trong tay cầm mất đi thần tính cung, Lâm Diệu nhắm hai mắt lại, trong cơ thể hết thảy siêu giai nguyên lực từ từ biến mất. Ta giao cho ngươi sinh mệnh, nhẹ giọng nỉ non một câu. Trong tay cung thần lần thứ hai lóe lên thần tính ánh sáng. Tiếp theo một vệt ánh sáng ảnh tái hiện ra. Quỳ gối Lâm Diệu trước mặt. Tham kiến chủ nhân. Nhìn trước mặt quang ảnh. Lâm Diệu thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó chỉ Tạ Vô Phong. Sau đó ngươi liền nhận hắn làm chủ đi. Phải. Chủ nhân. Mới khí linh đáp một tiếng dung nhập thần cung bên trong. Cung thần lóe lên đến Tạ Vô Phong trong tay, cảm thụ trong tay cung thần, Tạ Vô Phong thật lâu không nói gì. Vào giờ phút này, hắn dĩ nhiên không trở ngại chút nào rồi cùng này nguyên thần khí hòa vào nhau. Lâm Diệu đây là làm thế nào? Tuy rằng hắn là thần cảnh cường giả, nhưng hắn cảm giác trước mặt triển khai thần kỳ như thế thủ đoạn Lâm Diệu mới phải một cái chân chính thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.